Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 708, cầu Trần Thiên Cung Động. Tại Nam Thiên Môn bên ngoài hành hình, cái kia tam giới chúng sinh, phàm là có chút tu vi người, đều có thể thấy rõ ràng hành hình một màn kia. Chúng sinh thấy này trong lòng sinh ra sợ hãi, tự nhiên là đưa đến cảnh cáo tác dụng. Bất quá, đem Trảm Tiên Thai thiết lập ở Nam Thiên Môn bên ngoài, dù có thể cảnh cáo chúng sinh, nhưng cũng cho một chút người thừa dịp cơ hội, cũng tỉ như cướp pháp trường. Nam Thiên Môn bên ngoài, liền xem như ra thiên đình, ở đây động thủ, đương nhiên phải so tại thiên đình bên trong động thủ thuận tiện nhiều. Người nói những cái kia xiển giáo đệ tử vì sao có nắm chắc thành công cướp pháp trường, cứu ra Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân, còn không phải bởi vì Trảm Tiên Thai ngay tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Một khi thành công, bọn họ trực tiếp liền có thể trốn vào Hồng Hoang thế giới. Có thể nói là rất dễ dàng. Nếu là Trảm Tiên Thai tại thiên đình bên trong, vậy bọn hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ đến cùng muốn hay không cướp pháp trường. Bởi vì, tại thiên đình bên trong, chính là bọn họ thành công cứu ra Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân, cũng không tốt thoát thân. Đại khái dẫn đầu sẽ bị thiên đình trấn áp, quỳ xuống, đem Dương Tiễn kéo đến trên Trảm Tiên Thai. Người thiên binh kia dùng sức đè ép, đem hắn án đến quỳ trên mặt đất. Sau đó, chính là một hồi dài dằng dặc chờ đợi. Thiên đình giết người, cũng không cần chọn cái thời điểm tốt. Nhưng đã muốn cảnh cáo chúng sinh, vậy khẳng định đến lượng người nhiều thời điểm hạ thủ, mới có thể đem mục đích tối đại hóa. Hiện tại chờ đợi, bất quá là cho tam giới chúng sinh thời gian phản ứng thôi. Để cho bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Trong nháy mắt, chính là một canh giờ trôi qua, mà nhân gian đã qua một tháng. Hành hình, thân là giám trảm quan Nam Bắc hai vị chiến thần, cảm thấy chú ý tới người nơi này đã không sai biệt lắm. Liền xuống mệnh lệnh hành hình, ra lệnh một tiếng, trên Trảm Tiên Thai, lập tức dâng lên từng đạo huyết quang. Sau đó, liền gặp vô tận huyết quang hội tụ, hóa thành một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng phía Dương Tiễn đầu lâu chém tới. Cũng là lúc này, hư không bên trong, chợt có đại trận chụp xuống, đem toàn bộ Trảm Tiên Thai đều bao phủ lại. Tại cái này Dương Tiễn sắp chết thời khắc, xiển giáo 12 kim tiên rốt cục xuất thủ. Trong trận pháp, phong lôi đều hiện, hỏa diễm xen lẫn, bắn ra lớn lao lực lượng, đem cái kia Trảm Tiên Thai ngưng tụ trường kiếm màu đỏ ngòm đánh cho vỡ nát. Các ngươi những tặc tử kia quả nhiên đến, cũng không uổng chúng ta trước giờ làm nhiều như vậy chuẩn bị. Nhìn thấy có người đến cướp pháp trường, Nam Bắc hai vị chiến thần cũng không ngoài ý muốn, lúc này liền phát động chính mình sớm chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau. Hiển nhiên, đối với có người đến cướp pháp trường, bọn họ là sớm có dự mưu. Cũng đúng, Dương Tiễn dù nói thế nào cũng là xiển giáo đệ tử đời ba. Xiển giáo lại có thể nào đơn giản nhường nó bị thiên đình chém giết. Đương nhiên phải xuất thủ cứu bên trên một cứu. Mà xiển giáo đệ tử đời hai kia là có tiếng gan lớn, làm việc không hề cố kỵ, cướp pháp trường loại sự tình này bọn họ hoàn toàn làm được. Trong lòng đã có suy đoán, cái kia thiên đình một phương đương nhiên phải sớm làm bố trí, để tránh thật bị nhân kiếp đạo trường, tại tam giới chúng sinh trước mặt ném mặt mũi, giết. Ngay tại xiển giáo 12 kim tiên xuất thủ không lâu, cái kia Nam Thiên Môn bên trong đột nhiên xông ra đại lượng thiên binh thiên tướng, đem Trảm Tiên Thai bao bọc vây quanh. Tinh tế đếm đi, cái kia thiên binh thiên tướng có tới 100.000 nhiều. 100.000 thiên binh thiên tướng. Lần này vì đối phó xiển giáo 12 kim tiên, thiên đình trọn vẹn xuất động 100.000 thiên binh thiên tướng, lại đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cũng không nên xem thường cái này 100.000 thiên binh thiên tướng. Hiện tại thiên đình cũng không phải Tây Du thời kỳ thiên đình. Thiên binh thiên tướng đều là yếu gà. Những thiên binh này đều là từ nghỉ lại ở thiên giới tiên thiên chủng tộc bên trong chọn lựa ra. Mỗi một cái đều là nó trong tộc tương đối ưu tú con cháu. Trong bọn họ yếu nhất đều có kim tiên cảnh giới. Về phần thiên tướng, càng là có thái ất kim tiên cảnh giới. Nó thống soái cùng xiển giáo 12 kim tiên, đều là đại la kim tiên. Cái này 100.000 thiên binh thiên tướng hợp lại cùng nhau. Tại phối hợp thiên đình vì bọn họ chuyên môn chuẩn bị tiên thiên đại trận. Uy lực của nó thậm chí có thể ngắn ngủi vây khốn chuẩn thánh đại năng. Đại la đạo tôn rơi vào trong đó, cũng khó thoát bị trấn áp hạ tràng. Chớ nói chi là xiển giáo 12 kim tiên. Có thể nói, lần này vì đối phó xiển giáo 12 kim tiên, thiên đình là ra máu bản. Khởi trận, giết, tựa như diễn luyện vô số lần. Cái kia 100.000 thiên binh thiên tướng vừa mới hình thành vòng vây, liền trực tiếp kết thành trận pháp, hướng phía trên trảm tiên thai xiển giáo 12 kim tiên đánh tới. Ầm ầm, tận trời binh qua khí bộc phát, càn quét hết thảy, trực tiếp liền đem cái kia xiển giáo 12 kim tiên bố trí trận pháp xung kích mảnh vỡ. Nhưng xiển giáo 12 kim tiên dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, mà lại còn là tiên thiên thần ma xuất thân, tự nhiên không thể nào dễ dàng như thế liền bị thiên binh thiên tướng vây giết. Nguyên thủy đại trận lên, liền gặp tại đại trận kia vỡ vụn nháy mắt, xiển giáo 12 kim tiên thân ảnh sai động, lần nữa tạo thành một cái tiên thiên đại trận nguyên thủy đại trận. Trận này tuy là lấy nguyên thủy làm tên, nhưng là tam thanh liên thủ khai sáng mà thành. Đây là tam thanh năm đó chuyên môn vì xiển giáo 12 kim tiên chế tạo riêng trận pháp. Nguyên thủy đại trận chẳng những có thể mức độ lớn nhất phát huy ra xiển giáo 12 kim tiên lực lượng, càng là có thể ngưng tụ ra một đạo nguyên bắt đầu thiên tôn hóa thân đến. Từ đó thi triển ra thần bộ phận uy năng. Xiển giáo 12 kim tiên vì sao lực lượng 10 phần? Chính là dựa vào lấy môn này vô thượng trận pháp, nguyên thủy thiên tôn hóa thân mới ra. Hồng hoang thiên địa bên trong có mấy người có thể cùng tranh tài? Ầm ầm, nguyên thủy đại trận một thành, lập tức liền có một cỗ chí cao đến vĩ đại lực lượng tràn ngập ra. Đón lấy, liền thấy một cái chí cao vô thượng hư ảnh chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Oanh, trong chốc lát, một cỗ không thể nói rõ lực lượng đánh lên chúng nhân trong lòng, khiến cho bọn họ tâm thần lắc lư. Cái kia thiên đình đại trận lập tức liền có không ổn định dấu hiệu. Tặc tử an dám làm can, thật cho là ta thiên đình không người sao? Thời khắc mấu chốt, cái kia sớm đã lâm vào yên lặng câu trần thiên cung, bỗng nhiên lao ra 10 đạo thân ảnh cao lớn, toàn thân cuồng bạo khí tức phun trào. Kia là câu trần đại đế hộ vệ, đồng thời bọn họ cũng là nhân tộc cường giả. Câu trần đại đế thân là một phương thượng đế, càng là nhất tộc hoàng, một đạo chi tổ, dưới tay làm sao có thể không có người có thể dùng được đâu. Trên thực tế, câu trần đại đế dưới tay mới là thiên đình mấy vị đại đế bên trong nhiều nhất, đồng thời cũng là mạnh nhất. Thân là thần ma chi đạo đạo tổ, vậy tu luyện thần ma chi đạo tu sĩ, nếu là gia nhập thiên đình, tự nhiên là muốn đưa về thần danh hạ. Mà thần trừ thần ma đạo tổ bên ngoài, hay là tiên thiên kiếm đạo chi chủ, cái kia kiếm đạo tu sĩ, tự nhiên cũng là thần dưới tay. Trừ cái đó ra, câu trần đại đế hay là nhân tộc thánh hoàng, cái kia nhân tộc tại thiên đình lực lượng, tự nhiên cũng là thuộc về thần. Ngũ phương thiên đế thời kỳ, ở trong thiên đình có thể nói là khắp nơi đều là nhân tộc cao thủ. Cái kia ngũ phương thiên đế thoái vị về sau, đương nhiên không thể nào đem những thứ này nhân tộc cao thủ toàn bộ mang đi. Tự nhiên mà vậy, những thứ này nhân tộc cao thủ liền đưa về câu trần đại đế dưới trướng. Nắm giữ lấy nhiều như vậy lực lượng, câu trần đại đế mới là thiên đình có quyền thế nhất người. Bất quá, câu trần đại đế nắm giữ lực lượng tuy mạnh, nhưng từ thần sau khi ngã xuống, thần dưới tay liền từng bước yên tĩnh lại, không cùng ngoại nhân tiếp xúc, yên lặng chờ đợi bệ hạ của bọn hắn trở về. Bởi vì thời gian dài không lộ diện nguyên nhân, thậm chí rất nhiều người đều xem nhẹ cỗ lực lượng này. Lần này, xiển giáo 12 kim tiên xuất thủ, liền không có cân nhắc đến cỗ lực lượng này. Bởi vì, bọn họ thật là quá lâu không có lộ diện. Nhưng bọn hắn nhưng là quên, bọn họ cùng người khác khác biệt, bọn họ thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, mà Câu Trần Đại Đế chính là vẫn lạc tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tay. Nói cách khác, xiển giáo 12 kim tiên nhóm cùng Câu Trần Đại Đế dưới tay có thù, mà lại còn là tử thù. Nhìn xem cửu nhân ở trước mặt mình diễu võ dương oai, Câu Trần Đại Đế dưới tay làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có. Lúc này, liền có 10 người vọt ra. 10 người này, tu luyện đều là thần ma chi đạo. Lại mỗi một cái đều lấy đạt đến Thái Ất Đạo Quân cảnh giới. Thái Ất Đạo Quân, chính là tu luyện tiên thiên chi đạo Thái Ất Kim Tiên. Dù tên là Thái Ất Kim Tiên, có thể lực lượng, nhưng là mảy may cũng không yếu tại Đại La Kim Tiên. Thậm chí là càng hơn một bậc. Ha ha, Nguyên Thủy Đại Trận, xem ra cũng không tệ. Không biết cùng ta nhân tộc Hỗn Độn Đại Trận so sánh, ai có thể càng hơn một bậc. Cái kia 10 tên nhân tộc cao thủ đi vào xiển giáo 12 kim tiên trước mặt về sau, cũng không nói nhảm, trực tiếp dùng ra nhân tộc mạnh nhất trận pháp, Hỗn Độn Đại Trận, thượng cổ thời kỳ cuối, yêu tộc đồ người tế. Nhân tộc Thánh Hoàng Phong Tử Thần bày ra Hỗn Độn Đại Trận, ngạnh kháng Đông Hoàng Thái Nhất mà không bại, khiến cho trận này nhất chiến thành danh. Một lần hành động trở thành sánh vai Chu Thiên Tinh đấu đại trận vô thượng đại trận, danh liệt Hồng Hoang Tam Đại Trận Pháp một trong. Ân, Hồng Hoang Tam Đại Trận Pháp có 4 cái. Cái này không có mau bệnh. Thật muốn bàn về đến, Nguyên Thủy Đại Trận tự nhiên là không so được Hỗn Độn Đại Trận. Thế nhưng là, bố trí Hỗn Độn Đại Trận điều kiện quá mức hà khắc. Cần 10 cái tương ứng thuộc tính tiên thiên linh bảo. Lấy những thứ này nhân tộc cao thủ thực lực, sợ là không cách nào tìm được. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng khác pháp bảo để thay thế. Có thể cứ như vậy, Hỗn Độn Đại Trận có thể phát huy ra mấy phần uy lực, vậy liền khó mà nói. Bất quá, nghĩ đến chính là tại yếu, thắng không được Nguyên Thủy Đại Trận, còn không thể cùng nó ngang hàng sao? Ầm ầm, 10 người hoạt động ở giữa, 10 cái đại biểu thuộc tính khác nhau hậu thiên chí bảo chậm chậm hiển hiện. Lập tức, giữa thiên địa, đủ loại đại đạo xen lẫn, từ một nguyên mà khởi đầu, trải qua âm dương tam tài tứ tượng, đến thập phương mà kết thúc. Quanh cái kia rất nhiều đại đạo xen lẫn đến cuối cùng, diễn hóa thành một bộ cực lớn đại đạo thần đồ nằm ngang ở giữa thiên địa, tản ra kinh người chấn động. Hỗn Độn Đại Trận xong rồi. Hỗn Độn Đại Trận, lên, nhìn thấy đại đạo thần đồ xuất hiện, cái kia thập đại cao thủ không chút do dự liền đi vào đồ bên trong, cùng đại trận kia hòa làm một thể. Oanh, đại đạo thần đồ chấn động, một cỗ bao la mênh mông khí tức lan tràn ra, liền gặp một không thể nói rõ tôn quý thân ảnh, chậm rãi hiển hiện, thiên đạo hóa thân. Hỗn Độn Đại Trận tại Hồng Hoang thiên địa chí cao thành tựu, chỉ là cùng Nguyên Thủy Đại Trận ngưng tụ Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân so sánh, cái kia thiên đạo hóa thân, không thể nghi ngờ càng thêm mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một cái hình dạng. Hiển nhiên, đây là thập đại cao thủ lực lượng không đủ, pháp bảo không được duyên cớ tạo thành. Bất quá, chính là như thế, này thiên đạo hóa thân uy lực, cũng là không thể so với Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân yếu. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực còn không thể so bất quá thiên đạo. Nếu là cả hai hóa thân nằm ở cùng một cấp độ, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân làm sao lại là thiên đạo hóa thân đối thủ? 10 người tiến lên, lấy Hỗn Độn Đại Trận ngăn lại xiển giáo 12 kim tiên Nguyên Thủy Đại Trận, cùng hắn tại trên Trảm Tiên Thai bắt đầu đại chiến. Mà tại lúc này, cái kia 100.000 thiên binh thiên tướng cũng là một lần nữa đứng vững trận cước, lần nữa kết thành thiên đình đại trận, hướng phía xiển giáo 12 kim tiên đánh tới. Hai phương hợp lực, xiển giáo 12 kim tiên lập tức không địch lại. Cho dù là bọn họ vận dụng tiên thiên linh bảo, cũng là khó mà xoay chuyển tình thế. Trong lúc nhất thời, xiển giáo 12 kim tiên nguy hiểm, biến tràn ngập nguy hiểm. Sư tôn, sư thúc, các ngươi đi mau, thiên đình muốn giết là đệ tử, không có quan hệ gì với các ngươi. Như bởi vì đệ tử nguyên cớ liên lụy sư tôn cùng chư vị sư thúc, cái kia Dương Tiễn còn có gì mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian bên trên. Mắt thấy tình huống không đúng, Dương Tiễn vội vàng nói. Vì cứu mẫu thân, Dương Tiễn không tiếc đắc tội thiên đình. Có thể thấy được hắn cũng là một cái con người chí hiếu. Mà hiếu thuận người, tâm tính phần lớn sẽ không kém. Dạng này người, há lại sẽ nguyện ý nhìn thấy chính mình các sư trưởng nhận chính mình liên lụy, từ đó dẫn tới họa sát thân. Cho nên, thấy tình huống không đúng, Dương Tiễn lúc này nhường xiển giáo 12 kim tiên rời đi. Nói cho cùng, Dương Tiễn cũng là một kẻ đáng thương. Cha mẹ của hắn có lẽ có tội, nhưng hắn khẳng định là vô tội. Bất quá, xuất thân tại như thế gia đình, bản thân liền là lớn nhất sai lầm. Dương Tiễn ý nghĩ là tốt, nhưng hắn nhưng là có chút đánh giá cao xiển giáo 12 kim tiên. Lấy tình huống hiện tại đến xem, bọn họ muốn rời khỏi, bọn họ nói không tính, phải xem thiên đình phương diện có nguyện ý hay không thả người. Xiển giáo 12 kim tiên đã bị thiên đình một phương vây chết, nếu không phải nguyên thủy đại trận ra sức, bọn họ sớm đã bị thiên đình cầm xuống. Ầm ầm, đại chiến vẫn tại tiếp tục, thiên đình một phương chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, kia là càng đánh càng hăng, mà xiển giáo 12 kim tiên sân khách tác chiến, dần dần chống đỡ hết nổi, mà lại, cái kia Nam Thiên Môn bên trong, vẫn như cũ có liên tục không ngừng thiên binh thiên tướng tuôn ra, bổ khuyết đến thiên đình đại trận bên trong, lấy tăng cường uy lực của nó. Nghiễm nhiên một bộ không đem xiển giáo 12 kim tiên cầm xuống không bỏ qua dáng vẻ. Thiên đình đại trận, chính là Phục Hy đảm nhiệm thiên đế trong lúc đó, tự mình khai sáng trận pháp, uy lực của nó có thể nghĩ. Trận này ưu điểm lớn nhất, chính là nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn, nếu là 1 triệu thiên binh thiên tướng đều xuất hiện, chính là chuẩn thánh cũng có thể trấn áp. Bây giờ, thiên đình xuất động đại quân, đã hơn 150.000 nhiều, mà còn có càng nhiều thiên binh thiên tướng, đang đuổi đến trên đường tiếp viện. Tại cường đại như thế lực lượng trước mặt, xiển giáo 12 kim tiên bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Ai, đều lớn như vậy người, cũng không biết nhường người bớt lo một chút. Mắt thấy xiển giáo 12 kim tiên liền bị thiên binh thiên tướng trấn áp, cái kia núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung bên trong, xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân rốt cục ngồi không yên, thở dài, liền muốn xuất thủ cứu người. Nói thật, Nhiên Đăng đạo nhân nhưng thật ra là không muốn ra tay. Thần như xuất thủ, thế tất biết được tội Hạo Thiên đám người, tương lai ắt gặp kiếp số. Có thể thần nếu như không ra tay, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại liền sẽ không để thần tốt qua. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ hãi chiếm thượng phong. Nhiên Đăng đạo nhân lựa chọn xuất thủ cứu người. Ầm ầm, hư không chấn động ở giữa, một cái cổ thước lặng yên mà tới, hướng phía Trảm Tiên Thai ầm ầm ép xuống. Kia là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Càn Thước, vì Nhiên Đăng đạo nhân xen lẫn linh bảo một trong, uy lực vô tận, càn khôn xích ép xuống, liền tựa như một phương mênh mông càn khôn thế giới đè xuống, cho trên Trảm Tiên Thai đám người mang đến áp lực lớn lao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.